Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại quá đáng, chẳng phải là cô gái đó không ra gì sao, người ta tốt bụng làm mối cho cô ta ngược lại còn chê người ta, nói cô ta vài câu thì sao? Đào Hồng Anh không phục, vài câu là sao? Quế Lan nói, lúc đó bà ta mắng sương sương khóc luôn, cô ta cũng đã bị dạy dỗ rồi. Sau đó Quế Lan cũng đi xin lỗi và đền bù rồi. Chuyện này đến đây là nên dừng lại. Vậy mà bà mối Triệu vẫn chưa thỏa mãn, nhất quyết phải làm cho cả đội biết cô ta vẫn là một cô gái chưa xuất giá, bị người ta nói khó nghe như vậy, danh tiếng cũng không còn tốt nữa. Đúng vậy, bà mối Triệu thật quá đáng. Tôi thấy cô gái xương xương này ngoài việc được cưng chiều ra thì cũng khá tốt. Đào Hồng Anh thấy nhiều người bênh vực cô gái đó như vậy, liền trợn mắt. Bà thấy tốt thì bà hỏi cưới về làm con dâu đi. Người đó lập tức đáp, tôi cũng muốn lắm nhưng Sương Sương ánh mắt cao lắm, không thèm để ý đến thiết quân nhà tôi, thiết quân nhà tôi cũng không xứng. Bà ta tự biết, với cái tính nhút nhát của con trai mình, đừng nói đến Sương Sương, bà ta còn chẳng thèm để ý. Quế Lan đã nói, công việc của Kiến Hoa nhà bà ấy sau này sẽ để lại cho Sương Sương và con của cô ấy, bà nói xem nhà nào có thể cưới được người con dâu tốt như vậy. Vừa nghe vậy, mọi người đều phấn khích. Quế Lan bà ấy nỡ à, đó là một công việc ổn định. Không để lại cho con trai mình sao? Các người không biết sao, nhà họ Cố đối với Sương Sương có gì mà không nỡ. Hơn nữa, công việc đó vốn dĩ phần lớn là nhờ phúc của cha Sương Sương mới có được. Sau này nhà chồng còn không phải cung phụng cô ấy sao? Tôi thấy cô gái Sương Sương này đúng là số hưởng. Đào Hồng Anh cũng giật mình, nhất thời không nói nên lời. Việc tốt như vậy. Sao lại không thể đến lượt bà ta chứ? Cố Giang và Lưu Ngọc đang nói chuyện với Cố Sương. Làm xong thừa ruộng này là chúng ta nghỉ về rồi. Làm gì mà vất vả thế? Cố Sương cười nói, rảnh cũng là rảnh. Anh chị làm việc mệt, uống nhiều nước để bổ sung nước, tốt cho cơ thể. Nghe vậy, Cố Giang vui vẻ cười. Sương Sương đúng là ngày càng hiểu chuyện. Lưu Ngọc cũng cười cảm ơn. Vừa hết nước, đúng là hơi khát. Cảm ơn em, Sương Sương. Cố Sương đợi Cố Giang và Lưu Ngọc uống xong nước. Cố Giang bảo Lưu Ngọc đưa bình nước rỗng cho Cố Sương để cô mang về nhà. Cố Sương để vào giỏ, hỏi rõ ông nội Cố và bác cả đang làm việc ở đâu, rồi lại xách giỏ đi. Trở lại ruộng, Cố Giang và Lưu Ngọc phát hiện ánh mắt của mọi người có chút khác thường. Tiểu Ngọc, nghe nói mẹ chồng cô nói sẽ chuyển công việc của bố chồng cô cho Sương Sương. Hai người không có ý kiến gì à? Đào Hồng Anh sốt ruột hỏi. Lưu Ngọc sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại. Không có ý kiến, TBC mẹ chồng đã nói với vợ chồng cô ấy từ lâu rồi. Lưu Ngọc tất nhiên có chút tiếc nuối nhưng chuyện này cũng không phải là một người con dâu mới như cô ấy có thể quyết định được. Nói cho cùng, công việc của bố chồng muốn cho ai thì cho, con cái không có quyền quản. Hơn nữa so với thời gian ở nhà mẹ đẻ phải dậy từ sáng sớm và làm việc đến tối mịt, Lưu Ngọc cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình tốt hơn rất nhiều. Cách chương.